nếu không thì không có khả năng che giấu cảm ứng giữa các vị diện. Bởi vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ đầu đến cuối đều có thể cảm nhận địa ngục hoa viên tồn tại, nhưng thần thức của hắn không thể khóa chặt địa ngục hoa viên, nên chỉ có thể lo lắng suông. Ầm ầm. Lôi đình kinh khủng kịch liệt nổ vang. Ở trong địa ngục hoa viên, âm dương nhị khí và lam ngân hoàng dung hợp ngày càng chặt chẽ, khí tức cuồng bạo ngày càng mạnh mẽ, thiên kiếp cũng càng thêm bạo động. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 733, Hoàng giả ngăn cản lôi kiếp. Từng đạo lôi đình khổng lồ màu tím từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Thánh Sơn nằm ở trung tâm tổ đình và ngưng tụ toàn bộ vận khí của tổ đình, điều này tất cả các hoàng giả đều biết. Vì vậy, dù lúc này bọn họ tràn đầy tức giận và kinh ngạc với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhưng không thể không đi ngăn cản. Sau đó, từng đạo khí huyết vô cùng cường đại chấn động mà nở rộ khi các hoàng giả toàn lực phóng thích khí tức của mình. Một đóa hoa khổng lồ màu đỏ đột nhiên nở rộ, trực tiếp bao phủ cả ngàn mét. Cột sáng rực lửa phóng lên trời, trực tiếp thôn phệ một phần ba lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trong cơn tức giận, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bộc phát ra khí tức mạnh mẽ và vô cùng kinh khủng của vị đệ nhất Thiên Tinh Hoàng. Khí tức Chí Dương Chí Cương dâng trào, trực tiếp phá tan lôi đình. Đồng thời, xung quanh Thiên Dương Hoa, những bông hoa lớn màu xanh dương nở rộ, khí tức âm lãnh tỏa ra bên ngoài, làm đóng băng gần một phần ba lôi đình còn lại. Thiên Dương Địa Âm, hai vị Thiên Tinh Hoàng hợp lực hóa giải hai phần ba sức mạnh lôi đình. Phần còn lại cũng bị các hoàng giả khác đánh tan. Trong tiếng phượng minh sục sôi, một con hỏa phượng hoàng đỏ rực bay lên trời, thân hình đón gió tăng vọt, trong chốc lát, nó đã hóa thành con hỏa phượng hoàng to lớn với sải cánh dài hơn 500 mét, lao thẳng vào vân kiếp. Trong nháy mắt tiếp theo, vân kiếp bùng cháy thành màu đỏ vàng rồi lần lượt tan biến. Phối hợp với hai vị Thiên Tinh Hoàng, bọn họ lần nữa xua tan vân kiếp. Thiên kiếp này làm tổn thương bản nguyên. Chết tiệt! Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận hét lên. Khí tức Chí Dương Chí Cương bốc lên, hóa thành một cột sáng cực lớn, bao phủ lấy Bất Tử Đại Yêu Hoàng đang biến thành Hỏa Phượng Hoàng trên không trung. Hai vị hoàng giả hợp lực làm giảm bớt lực phá hoại của lôi đình đã xâm nhập vào các hoàng giả. Nếu Đường Tam nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ kinh ngạc trước thực lực của bọn họ. Những vị hoàng giả này, đặc biệt là các hoàng giả đứng đầu, thực lực thật không tầm thường. Mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp dễ dàng chống đỡ như vậy, Đường Tam sẽ không đau đầu vì nó, thậm chí còn phải lựa chọn Địa Ngục Hoa Viên làm nơi độ kiếp. Đây là một nguy cơ cực lớn trở thành kẻ thù của tất cả hoàng giả ở tổ đình. Nhưng mà, chỉ có cách này mới khiến hắn có thể độ kiếp thành công. Sau khi đến tổ đình lần trước, Đường Tam đã quyết định chọn nơi này. Tổ đình là trung tâm ngưng tụ khí vận của toàn bộ Pháp Lam Tinh. Nơi này không biết được may mắn chiếu cố bao nhiêu năm rồi. May mắn được tích lũy vô cùng khổng lồ, lại có nhiều hoàng giả thủ hộ, còn nơi nào thích hợp hơn đây? Nếu lợi dụng hợp lý thì có khả năng xuất hiện kỳ tích. Quang ảnh màu trắng lần nữa ngưng tụ trên đỉnh Thiên Hồ Thánh Sơn. Mái tóc dài của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không gió mà bay, rối tung ở sau đầu. Một mắt hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng như tuyết, hư ảnh cửu vĩ Thiên Hồ phía sau ngày càng ngưng thực hơn. Tất cả các hoàng giả đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn lúc này. Bọn họ biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không phải ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Người này luôn bày mưu tính kế và quyết định chiến thắng từ xa ngàn dặm, nhưng rõ ràng mọi thứ trước mắt đều nằm ngoài sự khống chế của hắn. Thiên Hồ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lớn tiếng hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Có một tồn tại không xác định đã xâm nhập bản nguyên vận mệnh chi địa ở Thiên Hồ Thánh Sơn và độ kiếp ở đó. Hắn đã tạo ra huyết mạch siêu cấp nên mới dẫn đến thiên kiếp khủng bố như vậy. Nhưng lại không biết hắn dùng thủ đoạn gì, ngăn cách bản nguyên vận mệnh chi địa với ngoại giới. Đó là biến hóa không gian, tương đương là một không gian độc lập, thần thức của ta không khóa chặt được. Nhưng nó vẫn cùng nhịp thở với vị diện, cho nên lôi kiếp mới hàn lâm ở chỗ này. Cái gì? Bản nguyên vận mệnh chi địa của ngươi bị xâm nhập. Ai có thể xâm nhập? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh hãi. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức càng trở nên âm trầm, dường như sắp chảy ra nước, không chút khách khí nói, vậy phải hỏi chư vị một chút, là ai bồi dưỡng ra cái này? Hắn tuyệt đối không tin, nếu sau lưng không có hoàng giả ủng hộ thì sẽ xuất hiện một tồn tại như vậy. Nghe hắn chất vấn, các hoàng giả ở đây không khỏi ngạc nhiên, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì quả thật là vậy. Trong tình huống đột ngột này, nói sau lưng không có hoàng giả ủng hộ, ai có thể dưới mắt bọn họ làm ra động tĩnh lớn như thế? Nhưng đến tột cùng là người nào? Trong các vị hoàng giả, lúc này chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong lòng là khác thường. Không thể nào. Sẽ không phải tiểu tử kia thật sự làm ra chứ. Hắn quá to gan lớn mật. Huyết mạch siêu cấp. Đúng rồi, khó trách trước đây mình cảm nhận được khí huyết của hắn dao động mạnh như vậy, hóa ra hắn không phải ẩn giấu lực lượng thần cấp, mà là dùng nó áp chế huyết mạch siêu cấp của mình. Trong lòng tuy rằng không dám khẳng định, nhưng vị thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này đã có một ít suy đoán. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình. Địa Âm Thiên Tinh hoàn toàn thân ẩn mình trong một tầng lam quang, trầm giọng nói, bây giờ nên làm gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, tìm hắn, bắt hắn rồi hủy diệt, thiên kiếp tự nhiên sẽ được giải trừ. Hoặc chỉ có thể để hắn vượt qua thiên kiếp, tương đương là chúng ta thay hắn vượt qua thiên kiếp. Nếu không thể bắt được hắn, chúng ta phải khống chế phạm vi thiên kiếp, để thiên kiếp tìm ra hắn và hủy diệt hắn. Thiên kiếp trình độ này chính là vị diện phẫn nộ, hiển nhiên là vị diện không cho phép hắn tồn tại. Bản thân thiên kiếp cũng có thể hủy diệt hắn. Chỉ là nếu như vậy, Thiên Hồ Thánh Sơn và khí vận mà thiên hồ tộc chúng ta ngưng tụ nhiều năm nay chỉ sợ cũng bị thiên kiếp đánh tan. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là bắt được tên khốn nạn này. Hắn trốn trong không gian như thế nào? Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, nói, ta không biết, đến cảnh giới của chúng ta có chút hiểu biết về không gian. Nhưng thủ đoạn của hắn rất kỳ dị, rõ ràng có thể cảm nhận nó tồn tại, nhưng lại giống như ảo cảnh trong một thời không khác. Cho dù thần thức cũng không thể khóa chặt, căn bản không thể tìm thấy vị trí cụ thể của nó. Nếu như còn Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thì tốt rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thán một tiếng. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng là trưởng khống giả không gian, trong tổ đình từ trước đến nay là người có lý giải không gian sâu sắc nhất. Nhưng hiện tại Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đã sớm qua đời, Khổng Tước yêu tộc còn lại. Được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở, các vị Đại Yêu Hoàng đột nhiên vang lên, ở hội nghị tổ đình đúng là còn một vị khác am hiểu năng lực không gian. Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng thốt lên, tiểu nha đầu Khổng Tước yêu tộc có được hay không? Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, không được. Nàng mới có tu vi yêu vương, nhiều nhất có thể miễn cưỡng coi là đại yêu vương. Cho dù là thuộc tính không gian, ngay cả thần thức của thiên hồ cũng không tìm được, nàng có thể tìm được sao? Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng nói, nàng chấp chưởng thiên cơ linh năm đó của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, có phải nên thử xem sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cau mày lại, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng đã nhắc nhở hắn. Hắn theo bản năng nói, nếu thật sự có thể tìm ra tên khốn nạn đó, e rằng thiên cơ linh là có khả năng nhất. Tuy rằng Mỹ công tử tu vi chưa đủ, nhưng nàng lý giải không gian rất sâu, nếu dẫn động lực lượng hoàng thiên trụ của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng hỗ trợ, nói không chừng có khả năng. Không tốt, nàng còn đang ở hội nghị tiếp nhận khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, mái tóc dài xõa sau lưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bỗng rơi xuống, hóa thành một đạo bạch quang đi về hướng hội nghị tổ đình. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp lại tới rồi. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 734, Hứa Hẹn. Lần này, toàn bộ bầu trời đã biến thành màu tím sậm, lôi kiếp cực kỳ kinh khủng bao trùm toàn bộ tổ đình, uy năng ngập trời ngang nhiên rơi xuống. Các vị hoàng giả cảm thụ được áp lực cực lớn kia, thần sắc trong mắt đều có chút biến hóa. Lôi kiếp này tuyệt đối là hiếm thấy trong đời, mặc dù lôi kiếp không nhằm vào bọn họ tùy thời đều có thể rút đi. Nhưng tổ đình chính là kết tinh tâm huyết của bao đời hoàng giả, là chốn tâm tinh của toàn bộ yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nếu nơi này bị hủy thì sẽ làm dao động căn cơ của hai tộc. Cho nên dù như thế nào, bọn họ đều phải bảo vệ nơi này. Rống. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trước đó chưa xuất thủ bỗng gầm lên giận dữ. Thân thể cường tráng bỗng nhiên tăng vọt, kim quang chói mắt từ người hắn phát ra. Cơ hồ trong giây lát, hắn dường như đã nối liền trời đất. Biến thành một đầu cự thú khủng bố thân cao vượt qua 500 mét, toàn thân sáng chói kim quang. Đôi trảo mở rộng ra, móng vuốt sắc bén dài đến vài trăm mét bắn ra, ngang nhiên chụp tới không trung. Trên bầu trời, một vết nứt không gian cực lớn mở ra, giống như thật sự xé rách bầu trời, thôn phệ lôi đình từ trên trời giáng xuống trong phạm vi lớn. Một màn này, dù trong mắt các hoàng giả cũng cực kỳ rung động,

đi cạnh hắn, theo dõi ở khoảng cách gần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nàng được tổ đình tẩy lễ, đã hấp thu không ít năng lượng. Nhưng năng lượng hỗn tạp, muốn hoàn toàn dung hợp với cơ thể cần có thời gian. Nhưng tổ đình không đợi được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ngươi có thể thay nàng đáp ứng một hứa hẹn không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong lòng khẽ động, hắn hiểu được, đây là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang nhượng bộ, nói cách khác, hắn có thể đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, trở thành thành chủ thành Gia Lý. Ngươi nói. Hắn không có chất vấn, mà trực tiếp hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, nếu nàng trở thành thành chủ thành Gia Lý, như vậy, trong tương lai nàng không thể trở thành kẻ địch của tổ đình dưới bất kỳ hình thức nào, phải tuân theo mệnh lệnh của tổ đình và do tổ đình điều khiển. Nếu không, ngươi phải tự mình xuất thủ hủy diệt nàng. Cho dù tương lai nàng thành tựu hoàng giả cũng là như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, cũng không biết ngươi đang lo lắng thứ gì. Không sai, trên người nàng có huyết mạch nhân loại, nhưng ngươi đừng quên, trên người nàng có huyết mạch Khổng Tước yêu tộc và huyết mạch của ta, không phải nồng đậm hơn nhiều huyết mạch nhân loại sao? Hơn nữa, là thành chủ thành Gia Lý, là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, đối với nàng là vinh quang lớn cỡ nào? Nàng nhiều nhất chỉ muốn che chở cho nhân loại, không muốn để nhân loại quá thảm mà thôi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt hàn quang lập lòe, ngươi có đáp ứng hay không? Còn có, về sau ngươi phải theo ta đến thành Gia Lý một chuyến. Khu quần cư nhân loại bên cạnh thành Gia Lý không thể tồn tại. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dân trào sát ý, ngươi đang muốn nàng đoạn tuyệt với ta sao? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 735, Thiên Hồ phụ trợ Mỹ công tử. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không chút nào nhượng bộ, bản thân vị này không có bất kỳ sức chiến đấu nào, nhưng lúc này khí thế lại tăng vọt. Khí tráng cường ngạnh thậm chí còn áp chế khí thế của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ, ngươi có biết vì sao ta phải cản trở nàng báo cáo công tác không? Tuy rằng ta không thể dòm thiên cơ, nhưng ta khống chế vận mệnh. Vận mệnh của nàng không giống người thường, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Ở trên người nàng, ta thấy được vận rủi, không phải vận rủi cho bản thân nàng, mà là vận rủi mang cho yêu tinh đại lục. Phần vận rủi này tồn tại không rõ ràng, có thể mạnh cũng có thể yếu. Bởi vì phần vận rủi này có thể rất nhỏ, nhưng cũng có thể rất lớn. Từ góc độ của ta mà nói, nàng chẳng những không thể báo cáo công tác thành công mà nhất định phải chết. Tất cả nguy cơ không thể xác định đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng mà, ta lại dự cảm được, nếu số mệnh của nàng kết thúc thì sẽ mang đến cho yêu tinh đại lục tai nạn càng lớn hơn. Cho nên ta mới do dự như thế. Còn có, ngươi ngàn vạn lần đừng cho rằng nhân loại nhỏ yếu như thế thì có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu đe dọa. Ở phương diện trí tuệ, nhân loại là đệ nhất trong tất cả các chủng tộc. Dù dưới tình huống làm nô ệ, bản thân vẫn có thể dần mở ra trí tuệ, hơn nữa đã dần có được thế lực nhất định, thậm chí có cấp bậc yêu vương tồn tại, đây chính là đe dọa. Bóp chết nhân loại nhất định là chuyện chúng ta phải làm, vì tổ đình và vì chủng tộc. Nếu ngươi không đồng ý với hai điều kiện này, dù hôm nay nàng qua được cửa ải trước mắt, tương lai ta nhất định sẽ nghĩ tất cả các biện pháp hủy diệt nàng, dù không phải mạng của nàng thì cũng phải chôn vùi tương lai của nàng. Ngươi biết đó, ta nói được làm được. Nhìn ánh mắt âm trầm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nghe lời hắn nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cau mày, sát ý dần tản đi. Nhân loại, thật sự phiền toái như vậy sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, rất có thể phiền toái hơn so với tưởng tượng của ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nhân loại chỉ là con sâu con kiến mà thôi. Đáp ứng ngươi thì làm sao? Nhưng ngươi cũng phải cam đoan, tương lai không được nhằm vào nàng nữa. Có thể. Nghe hắn đáp ứng, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền thả lỏng. Trong tổ đình, chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là ủng hộ Mỹ công tử vô điều kiện, mà hôm nay có hai điều kiện này trói buộc, vậy uy hiếp Mỹ công tử mang tới sẽ nhỏ hơn nhiều. Thiên phú của nàng dù tốt đến đâu, muốn trở thành hoàng giả cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Huống chi, có thể trở thành hay không là chuyện rất khó nói. Dù sao, hiện tại Pháp Lam Tinh cũng không còn chỗ trống, thiên phú dù tốt, nếu không có hoàng giả vẫn lạc thì nàng muốn thành tựu hoàng giả là chuyện không thể. Không thành hoàng, đe dọa của nàng cũng chỉ có hạn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại nghĩ khác, chỉ cần cháu gái mình trở thành thành chủ thành Gia Lý, hơn nữa khống chế Khổng Tước yêu tộc thì dù bên ngoài không có quan hệ gì với mình thì sao chứ? Nhân loại chỉ là con sâu con kiến, chỉ cần con gái và cháu gái mình không có chuyện gì, vậy mặc kệ nó hồng thủy ngập trời. Cháu gái mình đã là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, vốn cũng nên phân rõ giới hạn với nhân loại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, việc này không thể chậm trễ, hiện tại ta giúp nàng thành tựu Đại Yêu Vương, để nàng giúp đỡ chúng ta khóa chặt không gian vị diện. Kỳ thật hiện tại trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Nếu không dù là điều kiện gì hắn cũng không dễ dàng để Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Đe dọa từ Mỹ công tử vẫn nên bóp chết mới là tốt nhất. Nhưng hiện tại không có biện pháp, sự tình liên quan đến Thiên Hồ Thánh Sơn, quan hệ đến số mệnh mà Thiên Hồ tộc ngưng tụ trong vô số năm, còn có trấn áp vận rủi. Nếu bên này xuất hiện vấn đề thì sẽ làm dao động căn cơ của Thiên Hồ tộc. Bản thân Thiên Hồ tộc không có sở trường chiến đấu mà dựa vào khống chế số mệnh. Nếu may mắn ngưng tụ bị phá vỡ, đứng mũi chịu sào chịu phản vệ kinh khủng chính là toàn bộ Thiên Hồ tộc, và còn có nguy cơ diệt tộc. Trước nguy cơ to lớn như thế, hắn làm sao còn quan tâm đến đe dọa của Mỹ công tử? Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, đôi mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi sáng ngời. Đừng nhìn Thiên Hồ tộc không có sức chiến đấu, nhưng nói đến phụ trợ, bọn họ tuyệt đối là đệ nhất trên yêu tinh đại lục. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nâng tay phải lên, hướng về Mỹ công tử lăng không ấn xuống. Lập tức, vầng sáng màu trắng nhu hòa bao trùm lấy cơ thể Mỹ công tử. Những chiếc đuôi cáo trắng loãng theo đó tuôn ra, quấn quanh thân thể Mỹ công tử, giống như một chiếc áo khoác lông cáo, ôm lấy nàng ở trong đó. Lập tức, quang mang rực rỡ màu sắc trên người Mỹ công tử bắt đầu biến hóa kỳ dị, màu sắc vốn hỗn tạp bắt đầu phân tách ra. Trong đó màu sắc rực rỡ cấp tốc rút đi, chỉ còn lại vầng sáng thuần túy lưu chuyển, hóa thành hào quang màu trắng sữa không ngừng tràn vào thân thể Mỹ công tử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn ra được, đây là năng lượng thuần túy nhất sau khi được chiết xuất. Hơn nữa được cửu vĩ chúc phúc, đây là may mắn tạm thời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cấp cho Mỹ công tử sử dụng. Đây chính là lực lượng bản nguyên của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hâm mộ cháu gái mình. Nếu cái này dùng trên người mình chỉ sợ thực lực bản thân có thể tăng lên mấy phần. Đương nhiên, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tiêu hao sẽ khác nhau. Địa ngục hoa viên. Cảm nhận được đợt lôi đình thứ ba bị đánh tan, Đường Tam không khỏi âm thầm tán thưởng, những hoàng giả này thật sự rất cường đại a. Đối mặt với cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố như thế, bọn họ cứ như vậy chống đỡ, hơn nữa còn giải trừ hết sức trơn tru. Đáng tiếc bọn họ không biết là, bởi vì không có chân chính khóa chặt mục tiêu là mình, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cũng chỉ vừa mới bắt đầu, thậm chí còn chưa phải là lôi kiếp chính thức. Giờ khắc này, huyết mạch chi lực bạo động trong cơ thể Đường Tam đang dần bình ổn lại. Lúc này, âm dương nhị khí vốn có màu đỏ và lam đang dần chuyển sang màu trắng và đen. Hắc bạch song sắc trào lên, giống như âm dương ngư, trầm tĩnh khóa chặt trong lạc ấn huyết mạch của Đường Tam, mà lạc ấn này chiếm vị trí trung tâm, bá đạo không gì sánh được. Đúng vậy, không còn là xếp theo thứ tự trước sau, mà nó gạt bỏ tất cả các lạc ấn ra ngoài, chính mình tọa trấn giữa đan điền. Một đám lam ngân hoàng ống ánh lập lòe trên hắc bạch âm dương ngư khiến Đường Tam có chút hoảng hốt như được trở về kiếp trước. Về tới thời khắc khi võ hồn Lam Ngân Thảo của mình mới thức tỉnh. Huyết mạch siêu cấp này rốt cuộc đã ngưng tụ thành hình. Từ thuở thiên địa sơ khai đã sinh ra âm dương. Lúc này âm dương nhị khí đã dần bình ổn, nhưng cũng đã thâm căn cố đế, để cho Đường Tam không ngừng cảm ngộ cùng hấp thu một vòng hỗn độn chi khí từ thuở thiên địa sơ khai. Mỗi một vị diện hình thành đều có quá trình, nhưng khi bắt đầu hình thành đều cần hấp thu bản nguyên vũ trụ, lấy bản nguyên vũ trụ làm cơ sở, từ đó hình thành vị diện. Bản nguyên vũ trụ chi lực cũng chính là hỗn độn chi khí lúc thiên địa sơ khai. Khi huyết mạch siêu cấp này của Đường Tam thành hình đã dẫn tới hỗn độn chi khí và hắn đã hấp thu nó. Việc tẩm bổ thân thể trong chớp mắt này đã phụ trợ hắn tăng tất cả chín lạc ấn huyết mạch lên cấp độ cửu giai đỉnh phong, đồng thời tẩy lễ thân thể hắn, để nó bắt đầu tiến hóa. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp vì sao lại đến? Chính là vì Đường Tam mang lại uy hiếp quá lớn, uy hiếp đến sự tồn tại của vị diện này. Một chút hỗn độn chi khí này chính là bản nguyên vị diện. Hắn hấp thu, đối với hắn đương nhiên là đại bổ, hoàn toàn đã thông kết nối tiềm năng kiếp này với kiếp trước. Nhưng đối với vị diện, đây là tiêu hao. Huống chi hắn còn đến từ một vị diện khác, sau khi hắn thành thần thì áp chế cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp chỉ có thể cuồng nộ vô năng, bị các vị hoàng giả ngăn cản, bị thời không hải đang ngăn cách, nó căn bản không thể khóa chặt Đường Tam.

nhưng hiện tại, nàng đã là đại yêu vương rồi. Thiên kiếp khủng bố trên bầu trời khiến Mỹ công tử có cảm giác khó thở. Phần áp lực này trực tiếp tác dụng lên thần thức nên cho dù là thực lực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không thể che cho nàng phần áp lực này. Lúc này, Thiên Hồ Thánh Sơn không ngừng rung động lắc lư, có trùng kích từ bên trong, càng nhiều là lôi kiếp áp bách từ bên ngoài. Lôi kiếp áp bách nhắm trực tiếp vào thần thức khiến rất nhiều người Thiên Hồ tộc không chịu nổi. Tộc nhân Thiên Hồ, lập tức rời xa Thánh Sơn. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trên trời truyền xuống. Cùng lúc đó, quanh ảnh cửu vĩ Thiên Hồ lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Thần thức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bao phủ, chiếu cố các tộc nhân Thiên Hồ tộc, để bọn họ có thể nhanh chóng chạy ra xa. Mỹ công tử cầm trong tay Thiên Cơ Linh, đứng ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng theo tới, hắn vẫn có chút không yên lòng với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cảm thụ được khí tức vẫn vững vàng dưới Thiên Hồ Thánh Sơn, thiên kiếp trên bầu trời trái ngược lại ngày càng bạo động, hắn nói với Mỹ công tử, ngươi dùng Thiên Cơ Linh dẫn đạo đi cảm ứng không gian chấn động. Sau đó, ta sẽ dùng thần thức dẫn ngươi đi quan sát một nơi. Ngươi chỉ cần khóa chặt tọa độ không gian của nơi đó là được. Hiểu sao? Đã hiểu. Mỹ công tử gật gật đầu. Bạch quang dâng trào trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thần thức toàn lực phóng thích, mang theo Mỹ công tử chui vào trong Thiên Hồ Thánh Sơn. Cảm thụ đầu tiên của Mỹ công tử là số mệnh ngập trời, dù nàng không khống chế số mệnh nhưng có Thiên Cơ Linh với năng lực dòng thiên cơ nên vẫn cảm ứng được một ít số mệnh biến hóa. Chẳng mấy chốc, sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp số mệnh, nàng cảm nhận được một khí tức vô cùng kinh khủng. Đó là một cảm giác áp bức khó tả đến từ vận mệnh. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối đen như mực. Mà trong tâm tối đó, có vô số cự thú vô hình dường như đang thôn phệ nàng. Bạch quang dâng trào trên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, sau lưng hư ảnh cửu vĩ Thiên Hồ lập lòe, từng đám hồ vĩ mở ra. Số mệnh bốc lên và biến hóa, xua tan cảm giác khổ sở và bị trấn áp đó. Lúc này, cảm giác của Mỹ công tử mới dần rõ ràng. Trong cảm giác của nàng, một quang cầu màu vàng xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng quang cầu màu vàng nhanh chóng biến lớn trước mắt nàng, giống như trở thành một thế giới. Nhưng thế giới này lại hết sức hư ảo. Trong đó chính là căn nguyên của tai nạn. Dùng Thiên Cơ Linh dẫn dắt, khóa chặt tọa độ không gian của nó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lùi lại một chút và nói với Mỹ công tử. Mỹ công tử gật đầu, tay phải nâng lên, Thiên Cơ Linh từ từ huy động, ba linh nhãn màu bạc sáng lên vầng sáng kỳ dị, lực lượng không gian nhanh chóng dâng lên. Trong cảm giác của Mỹ công tử, vô số tia sáng màu bạc xuất hiện trong không gian tối tăm này. Những ánh sáng này giăng khắp nơi, mỗi một đạo đều là không gian phân cách. Các tuyến không gian dày đặc giao thoa và chồng lên nhau. Đây tuyệt đối là biến hóa không gian phức tạp nhất mà nàng từng chứng kiến. Nương theo Thiên Cơ Linh huy động, những tuyến không gian màu bạc này dần hiện ra. Những tuyến không gian màu bạc này xoay xung quanh thế giới màu vàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng nhìn thấy chúng tồn tại, ánh mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên! Tìm kiếm không gian vẫn cần trưởng khống giả không gian mới được. Mỗi tuyến không gian đều là một nếp gấp không gian phức tạp như vậy bao phủ dày đặc, khó trách thần thức của mình cũng không thể phát hiện ra vị trí chính thức của địa ngục hoa viên. Lúc này Mỹ công tử đã hành động, Thiên Cơ Linh trong tay huy động, giống như kéo tơ ra khỏi kén, kéo ra một tuyến không gian, sau đó dùng ngân quang chồng lên vị trí của tuyến không gian trước đó, vì vậy nếp gấp không gian được giải quyết. Tiếp theo là đạo thứ hai, thứ ba. Từng đạo ánh sáng bạc nhanh chóng bị nàng hóa giải. Nhưng những tuyến không gian này thật sự là rất nhiều, muốn hóa giải hết bọn chúng là điều không thể hoàn thành trong chốc lát. Mà lúc này, lôi kiếp bao phủ trên bầu trời tổ đình không đợi bất kỳ ai. Lôi đình màu tím mang theo vầng sáng màu vàng lần nữa từ trên trời giáng xuống. Các hoàng giả lần nữa khó khăn ngăn cản. Chỉ là, bọn họ ai cũng không muốn đi phá bỏ vân kiếp. Ngăn cản lôi kiếp chỉ tiêu hao lực lượng của bọn họ. Còn phá hủy vân kiếp lại tiêu hao bản nguyên. Bản nguyên của hoàng giả trân quý cỡ nào, nó có liên quan đến tuổi thọ và vận hạn của bọn họ. Bờ môi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ động, ý muốn thúc giục, nhưng đúng là không nói ra miệng. Mỹ công tử vừa mới tấn thăng Đại Yêu Vương, có thể lấp đầy không gian như vậy đã là có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về không gian rồi. Ở cấp độ hoàng giả, hắn sao lại không có chút lý giải về không gian chứ? Với tu vi của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn tự nhận không thể lấp đầy không gian. Cho nên cũng chỉ có thể chờ Mỹ công tử tiếp tục hóa giải. Lúc này, Mỹ công tử lại có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Khi dung hợp các tuyến không gian này, cảm ngộ của nàng về không gian lại càng thêm sâu sắc. Nàng chỉ cảm thấy chuyện này dường như dành riêng cho nàng, để sau khi thăng cấp lên đại yêu vương có thể thông hiểu đạo lý và hoàn toàn nắm chắc căn cơ tu luyện. Đây cũng là kế hoạch của hắn sao? Lúc này hắn đang ở trong thế giới tràn đầy kim quang a. Dù nàng là một trong những người lập kế hoạch và hiểu rõ kế hoạch, nhưng bây giờ trong lòng nàng vẫn đầy cảm giác khó tin. Bên trong địa ngục hoa viên, Khoanh chân ngồi trên thiên đường hoa, cảm thụ được biến hóa bên ngoài, khóe miệng Đường Tam vểnh lên, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm. Mỹ công tử vẫn không búng tu la kiếm lần hai làm Đường Tam biết nàng đã an toàn. Nếu nàng búng tu la kiếm lần hai, như vậy, hắn chỉ có thể kích phát một lá bài tẩy khác, để mọi thứ xảy ra nhanh hơn. Đương nhiên, đó không phải là một lựa chọn tốt, nguy hiểm khi hắn độ kiếp sẽ tăng lên nhiều. Mà giờ đây, từng bước xảy ra, trong khống chế của hắn chính là tình huống lý tưởng nhất. Lúc này, âm dương nhị khí trong cơ thể hắn đang không ngừng làm dịu chính đại lạc ấn. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng tỏa trấn trung ương càng ngày càng sáng, hỗn độn chi khí ngưng kết thành giọt nước cũng ngày càng sáng long lanh. Hỗn độn chi khí chính là đồ tốt vị diện mới có a. Tuyệt đối không thể lãng phí. Đây cũng là tiền vốn trọng yếu để mình độ kiếp. Thời không hải đang lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, lơ lửng trước người hắn. Tuyến không gian mà Mỹ công tử và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phải đối mặt là một loại diệu dụng của thời không hải đăng, gọi là thời không rối loạn. Thời không hải đăng là thời không đạo tiêu. Khối thời không đạo tiêu này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, bản thân có bao nhiêu dấu vết không gian. Khi những dấu vết này được phóng xuất ra, các tọa độ không được khóa mà trở nên rối loạn, hiệu quả nhất định là rất lớn. Nếu Đường Tam khôi phục tu vi thần vương, bằng vào thời không đạo tiêu hoàn toàn có thể xuyên qua bất kỳ vị diện nào hắn đã từng đi qua, và vị diện nhỏ như địa ngục hoa viên sẽ trực tiếp nằm dưới sự khống chế của hắn, biến nó thành không gian của riêng mình, giống như là không gian trữ vật vậy. Thông qua những dấu vết không gian này, thời không hải đăng sẽ không ngừng phản hồi lại cho Đường Tam. Tuy rằng Đường Tam không nhìn thấy Mỹ công tử, nhưng có thể thông qua thời không hải đăng cảm ứng được khí tức thiên cơ linh, cảm ứng được Mỹ công tử đang dùng thiên cơ linh lấp đầy không gian. Tự nhiên có thể nhận ra được trạng thái hiện tại của nàng. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp không thể trực tiếp chọi cứng, nếu không nhất định sẽ phải chết. Nhưng bên ngoài có các hoàng giả giúp hắn vượt qua trong một thời gian ngắn, cũng có thể tiêu hao lực lượng lôi kiếp ở trình độ nhất định. Mà lôi kiếp oanh tạc phía trên tổ đình, dù bị xua tán cũng sẽ mang đi một ít số mệnh tổ đình. Dù sao bây giờ Thiên Hồ Thánh Sơn không ổn định, địa ngục hoa viên trái ngược với may mắn đã bị mình dẫn đạo thoát khỏi vị trí ban đầu. Không thể thu hút mặt trái làm vững chắc Thiên Hồ Thánh Sơn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 738, Thông Đạo Không Gian. Số mệnh của hai tộc yêu tinh tiêu tán đi một ít, đối với các chủng tộc khác là chuyện tốt, thậm chí đối với vị diện Pháp Lam Tinh cũng là chuyện tốt. Mỹ công tử không ngừng lấp đầy từng đạo không gian, thời gian dần trôi qua, tuyến không gian hỗn loạn trước mắt nàng dường như đã có chút biến hóa. Mặc dù vẫn rất hỗn loạn, nhưng nàng có thể cảm nhận được những tuyến không gian này không ngừng thay đổi, đồng thời cũng có cảm giác cố ý né tránh, không để cho nàng lạc vào không gian. Nói cách khác, những tuyến không gian phức tạp này rất thân thiện với nàng. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, những tuyến không gian này không thuộc về vị diện nơi đây. Nói cách khác, những tuyến không gian này từ bên ngoài đến, vốn không thân hòa với thiên cơ linh. Còn cảm giác thân hòa từ đâu mà có thì rõ ràng rồi. Bây giờ nàng không thể cùng Đường Tam trao đổi, nhưng bản thân nàng đủ thông minh. Sau khi cảm ứng được những tuyến không gian này biến hóa, nàng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ dung hợp không gian. Nàng vốn thử nghiệm thăm dò ở bên ngoài, như vậy là an toàn nhất, nhưng không hề nghi ngờ, tốc độ dung hợp không gian tương đối chậm. Mà lúc này, nàng bắt đầu xâm nhập vào trong, thiên cơ linh trong tay ngày càng nhanh, tốc độ bắt đầu tăng cường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng luôn quan sát hành động của nàng. Nhìn thấy một màn như vậy, hắn cũng không khỏi tỏ vẻ tán thưởng. Cô bé này không hổ là đương đại thiên tài đệ nhất, vừa mới thành tựu đại yêu vương không lâu, cảm ngộ của nàng về không gian chi lực đã nhanh chóng tăng lên. Lúc mới bắt đầu dung hợp tuyến không gian, nàng còn có chút không thạo, nhưng sau một hồi lại trở nên thành thục, thậm chí còn có cảm giác hòa hợp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng mơ hồ cảm giác được những tuyến không gian này dường như không bài xích Mỹ công tử, chuyện này hoàn toàn khác khi hắn dùng thần thức đi thăm dò. Nhưng ở phương diện này hắn lại không hoài nghi gì, dù sao, Mỹ công tử chính là trưởng khống giả không gian. trưởng khống giả không gian đương nhiên sẽ không dễ bị không gian bài xích. Mỹ công tử mặc váy bạc dài dần xuyên qua những tuyến không gian phức tạp. Nàng tựa như nhẹ nhàng nhảy múa, thiên cơ linh trong tay không ngừng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, để cho từng tuyến không gian nhanh chóng được lấp đầy, thời gian trôi qua dần tạo thành một thông lộ đi vào địa ngục hoa viên màu vàng. Trên mặt thiên hồ đại yêu hoàng cuối cùng cũng toát ra vẻ vui mừng, nha đầu này quả nhiên thông minh, không cần hóa giải tất cả tuyến không gian, chỉ cần có thể mở ra một thông lộ khóa chặt tiểu vị diện địa ngục hoa viên thì thần thức của mình có thể xâm nhập vào đó, trấn áp tồn tại đang độ kiếp kia. Thiên hồ đại yêu hoàng nhắm mắt theo sau Mỹ công tử, tuyến không gian xung quanh có cảm giác kỳ quái, mà thiên cơ vũ của Mỹ công tử ngày càng nhanh, đến mức mà tuyến không gian nhao nhao dung nhập vào trong không gian hư ảo. Bên ngoài, lôi kiếp lần nữa nổ vang. Lần thứ 6 rồi, đây là lần thứ 6 lôi kiếp hàng lâm. Không hề nghi ngờ, các hoàng giả ngăn cản cũng vô cùng thống khổ. Bọn họ phải thủ hộ tổ đình, không thể để lôi kiếp rơi xuống tổ đình. Sau chuyện lần này, thiên hồ đại yêu hoàng biết mình đã gặp phiền phức. Hắn được xem là trưởng khống giả tổ đình, xảy ra vấn đề như vậy, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thời gian dần trôi qua, các tuyến không gian không ngừng bị hóa giải, địa ngục hoa viên màu vàng đã dần rõ ràng. Lúc này Mỹ công tử lại bắt đầu lo lắng. Nàng đương nhiên hiểu, bây giờ Đường Tam đang ở trong không gian màu vàng độ kiếp. Mà đi theo mình là thiên hồ đại yêu hoàng, nếu thông đạo không gian được mở ra, để cho vị này khóa chặt vị diện, Đường Tam không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Lúc trước hắn chỉ nói với nàng, để nàng làm theo yêu cầu của thiên hồ đại yêu hoàng, nhưng đến lúc này, hắn không dẫn nàng rời đi, cũng không xuất hiện thủ đoạn tiếp theo. Nàng phải làm gì mới tốt đây? Theo bản năng, nàng bắt đầu thả chậm tốc độ của mình. Nhưng thiên hồ đại yêu hoàng đã cảm ứng được ngay, một cổ khí vận chi lực cường thịnh bao trùm tới, phủ lên người Mỹ công tử, để nàng cảm thấy tinh thần khí của bản thân tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Nhanh! Thần thức thiên hồ đại yêu hoàng chấn động, vang lên trong đầu Mỹ công tử. Suy nghĩ của Mỹ công tử thay đổi thật nhanh, nàng biết, mình không thể cố ý làm chậm trễ thời gian. Nếu không, thiên hồ đại yêu hoàng lập tức sẽ hoài nghi nàng. Một khi bị hắn hoài nghi, phiền phức của nàng sẽ lớn hơn, cũng là tìm phiền toái đến cho Đường Tam. Nếu Đường Tam không dặn mình làm chậm thời gian, chỉ để nàng làm theo yêu cầu của thiên hồ đại yêu hoàng, vậy hắn nhất định đã có biện pháp ứng đối, tất cả hẳn đều nằm trong dự liệu của hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử liền hiểu, hiện tại việc mình có thể làm chính là tuyệt đối tín nhiệm Đường Tam, tất cả đều phó thác cho hắn. Lập tức, nàng lần nữa tăng tốc, duy trì tốc độ nhanh nhất lúc trước tiếp tục dung hợp không gian, nhưng cũng không tăng tốc thêm. Chỉ duy trì tốc độ như vậy, ổn định đi về phía trước. Lúc này, thiên hồ đại yêu hoàng cũng bắt đầu có thêm hảo cảm với Mỹ công tử. Hắn tự xưng là đệ nhất trí giả trong yêu quái tộc, tự nhiên cũng thích giao tiếp với người thông minh. Đối với hậu bối có ngộ tính kinh người như Mỹ công tử, hắn rất dễ sinh ra hảo cảm. Nếu nha đầu này về sau có thể dung hợp tốt hơn với thiên cơ linh, sẵn sàng dòm thiên cơ vì tổ đình, việc giúp nàng thành hoàng cũng không phải không được. Dù sao, uy hiếp của nàng với tổ đình có thể lớn có thể nhỏ, nếu hắn tự mình khống chế thì tự hồ không phải không thể chấp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hóa giải được nguy cơ trước mắt đã. Địa ngục hoa viên không thể xuất hiện vấn đề, trong đó tích lũy vận rủi, là tồn tại trái ngược với may mắn. Đó là căn cơ của tổ đình, cũng là căn cơ của thiên hồ tộc. Rốt cuộc, địa ngục hoa viên màu vàng đã đến gần. Từng tuyến không gian trước mắt đã trở nên mỏng manh. Để tiểu vị diện này lần nữa hiện ra trong tầm mắt thiên hồ đại yêu hoàng. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng cũng trở nên lạnh lẽo. Bất luận kẻ độ kiếp là ai, bất luận hoàng giả đứng sau là ai, hắn tất nhiên phải khiến đối phương băm thay vạn đoạn. Khi tuyến không gian cuối cùng dung hợp, không chờ Mỹ công tử tiếp tục tiến về phía trước, thiên hồ đại yêu hoàng đã hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào trong địa ngục hoa viên. Cùng lúc đó, thần thức toàn bộ triển khai. Dùng khí thế phô thiên cái địa quét vào trong vị diện địa ngục hoa viên. Địa ngục hoa viên lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Các đóa đại hoa, dù là nhiệt hoa hay hàng hoa dường như đều lâm vào ngủ say. Bọn chúng đều ở trạng thái nửa héo rũ. Chỉ có hình dạng thiên đường hoa viên tọa trấn trung tâm là đại biến. Những đóa hoa lớn vốn trắng loãng lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng sáng lạng. Từng hạt sen vốn ở trong tâm hoa này đều lơ lửng trên không trung. Xoay tròn xung quanh đóa hoa lớn màu vàng kim. Ở trung tâm đóa hoa vàng là một vầng sáng màu vàng sáng chói, không nhìn rõ nội tình bên trong. Thần thức của thiên hồ đại yêu hoàng cường đại cỡ nào, Ngay khi tiến vào địa ngục hoa viên thì đã bao phủ toàn bộ từng ngóc ngách trong địa ngục hoa viên, đồng thời ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Tổ đình. Trên bầu trời, vân kiếp vốn ngày càng dày bỗng dừng lại một chút, lôi kiếp lần thứ 7 sắp hàng lâm chợt không buông xuống, giống như đã mất đi mục tiêu. Ở hướng Thiên Hồ Thánh Sơn, kim quang cũng dần mờ đi, tự hồ đang khôi phục về bình thường. Nhưng dù vậy, vân kiếp cũng không tản đi, vẫn duy trì nguyên dạng như cũ, chỉ là lôi kiếp không hạ xuống. Đã thành. Các vị hoàng giả theo bản năng đều nhìn về phía Thiên Hồ Thánh Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không thể tiến vào Thiên Hồ Thánh Sơn, cho nên hắn cũng chờ đợi ở bên ngoài. Lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể tự mình tìm ra, mang theo cháu gái mình vào thì thành công. Không hề nghi ngờ, đây là Mỹ công tử lập công. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức nở nụ cười hiểu ý, công lao này không hề nghi ngờ đã đảm bảo cho Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Các vị hoàng giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Lôi kiếp này thật sự quá kinh khủng. Vừa rồi khi lôi kiếp rơi xuống lần thứ 6, 6 vị hoàng giả liên thủ mới miễn cưỡng hóa giải được, hơn nữa, trên người 6 hoàng giả vẫn có điện quang lập lòe, bây giờ vẫn còn đang tiêu hóa. Lôi kiếp này tổn thương quá lớn đến bản nguyên, các hoàng giả cũng không dám sơ suất. Địa ngục hoa viên đã đến. Ngay khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuẩn bị dùng thần thức của mình nghiền nát gia hỏa chiếm cứ thiên đường hoa và độ kiếp ở đó thì một thanh âm bình tĩnh vang lên. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 739, đã đến. Đã đến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sửng sốt, đối mặt với thần thức phong tỏa của mình, đối phương sao có thể bình tĩnh như vậy? Ánh sáng lập lòe, Mỹ công tử đã vào bên trong địa ngục hoa viên. Dừng lại bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Khi nàng nhìn thấy đóa hoa lớn màu vàng thì trong lòng không khỏi tràn đầy rung động. Cho tới nay, nàng chỉ biết đường tam độ kiếp sẽ vô cùng khó khăn, nhưng cũng không biết hắn lựa chọn độ kiếp như thế nào. Mà lúc này, tất cả trước mắt, kể cả tuyến không gian trước đó đều cho thấy nội tình thâm hậu và sự chuẩn bị đầy đủ của đường tam. Nàng cũng nghe được hai chữ đã đến. Thanh âm không rõ nam nữ, nhưng nàng biết đó chính là đường tam. Mà thanh âm của hắn bình tĩnh như vậy, giống như đang nói với nàng, tất cả đều ổn. Ngươi là ai? Là ai sai khiến ngươi độ kiếp ở chỗ này? Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dường như có thể xuất ra vụn băng. Hắn thật sự là hận thấu gia hỏa đang độ kiếp này, hiện tại hắn không thể khẳng định, sau khi giải quyết tên kia, địa ngục hoa viên có thể khôi phục lại về trạng thái bình thường hay không? Thiên Hồ Thánh Sơn đã bất ổn rồi. Không biết mất bao nhiêu năm nữa mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Ta là tương lai của Pháp Lam Tinh. Đường Tam ngồi trong tâm thiên đường hoa, nói một cách bình tĩnh. Tương lai của Pháp Lam Tinh. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không ngờ đối phương lại trả lời như vậy. Yêu quái tộc, tinh quái tộc, cùng với thiên hồ tộc của ngươi, bởi vì tư tâm của bản thân, ngưng tụ số mệnh của toàn bộ tinh cầu, thậm chí còn phong cấm số mệnh. Vì vậy để vận rủi hoành hành trên các chủng tộc khác, khiến vị diện bất ổn. Ngươi có biết hậu quả là gì không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghe những lời này không khỏi sững sờ. Gia hỏa lẻn vào địa ngục hoa viên, cưỡng ép độ kiếp đưa tới lôi kiếp đe dọa toàn bộ tổ đình, vậy mà trước tiên lại đi chất vấn mình. Hắn không khỏi vừa giận vừa cười, ngươi đang chất vấn ta. Ngươi đến phá hư số mệnh mà tộc ta tích lũy nhiều năm, vậy mà khí thế hào hùng như thế. Thần thức cường đại điên cuồng lao về phía thiên đường hoa, hắn không muốn nói nhảm với đường tam. Hiện tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không biết rõ thiên đường hoa viên bị phá hư đến trình độ nào, hắn nóng lòng muốn khống chế lại nơi này, để mọi thứ nhanh chóng khôi phục như bình thường. Vì sao không thể chất vấn ngươi? Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một đạo tinh mang tách ra từ giữa kim quang, trôi nổi trên không trung. Thần thức cực kỳ khủng bố lập tức phát ra. Hoàn toàn ngăn cản thần thức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở bên ngoài. Nhìn thân ảnh dần ngưng tụ, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi đại biến, ngươi, là ngươi. Mỹ công tử nhìn chăm chú, nàng thấy một nữ tử toàn thân được bao phủ trong khải giáp thủy tinh. Nữ tử này không rõ tuổi tác, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng khí tức trên người như uyên như ngục, giống như bầu trời vũ trụ, không thể cảm thấy giới hạn. Cho tới nay ngươi nói với chúng ta đều là thiên hồ tộc khống chế, dẫn đạo số mệnh như thế nào? Do đó để hai tộc yêu tinh vững chắc, để yêu tinh đại lục trở thành hạch tâm của tinh cầu. Nhưng ngươi chưa bao giờ nói với chúng ta, đạt được những thứ này phải trả giá lớn. vì sao Ô Trọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải lại hình thành? Mà ngưng tụ số mệnh khổng lồ như thế, tuyệt đại đa số số mệnh ở nơi nào? Vì sao chỉ có Thiên Hồ tộc các ngươi được chiếu cố lớn nhất? May mắn ở đâu? Nó đã đi tới nơi nào? Cho đến khi tới đây ta mới hiểu được, số mệnh kia ở chỗ nào? Những hạt sen này ngưng tụ khí vận tinh khiết nhất trên toàn bộ vị diện. Những lực lượng này được ngưng tụ ở đây, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biến, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không nói nên lời. Tuy rằng hắn đoán được có một vị hoàng giả ở sau lưng ủng hộ, nhưng thực sự không nghĩ tới sẽ là vị này. Trong cảm giác của hắn lúc trước, vị này đã sớm gần đất xa trời, ngay cả thực lực của hắn cũng là 10 phần còn một, nhất định phải dựa vào bế quan mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Cái gọi là vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng, trên thực tế đã sớm là quá khứ rồi mới đúng. Nhưng giờ khắc này, vị này đã xuất hiện trước mặt hắn, khí tức trên người trẻ tuổi như thế, tự hồ không hề bị thọ nguyên quấy nhiễu. Nếu ta nhớ không nhầm, thời đại của Thiên Hồ đại yêu hoàng đời trước cũng không có địa ngục hoa viên tồn tại. So sánh Thiên Hồ Thánh Sơn lúc ấy và bây giờ, số mệnh ngưng tụ chênh lệch cực kỳ lớn. Nhưng Thiên Hồ đại yêu hoàng đời trước đúng là vì tổ đình phồn vinh hưng thịnh mà cố gắng, tất cả đều dựa trên điều kiện tiên quyết là phải hợp tình hợp lý. Mà bắt đầu từ 1000 năm trước khi ngươi tiếp nhận, mọi thứ bắt đầu có vẻ khác. Nghe Thủy Tinh đại yêu hoàng nói ra, Thiên Hồ đại yêu hoàng cười lạnh nói, đúng vậy, đã trở nên khác. Ngươi có nhớ hơn 1000 năm qua đã xuất hiện thêm mấy vị hoàng giả không? Vì sao chúng ta có thể ra đời nhiều hoàng giả như thế? Nếu không phải có ta ngưng tụ càng nhiều số mệnh, bây giờ tổ đình có nhiều hoàng giả thủ hộ như vậy sao? Yêu tinh đại lục có thể trở thành hạch tâm toàn bộ tinh cầu sao? Muốn có được thì phải trả giá không phải chúng ta, mà là chủng tộc khác. Với năng lực thừa nhận của Pháp Lam Tinh, dù qua vạn năm, 10 vạn năm nữa cũng không vì vậy mà bị hủy diệt, chỉ là sẽ đi đến cực hạn mà thôi. Ta có tư tâm. Tư tâm của ta chính là tương lai yêu tinh đại lục có thể độc lập tách ra, thành tựu một vị diện cấp độ cao hơn. Đối với yêu quái tộc và tinh quái tộc mà nói, đây là trăm lợi vô hại. Đến lúc đó, chúng ta không còn chịu thọ nguyên hạn chế và chính thức có thể trở thành thần cách. Thủy Tinh đại yêu hoàng cười lạnh một tiếng, nói thật là đường hoàng. Những lời này của ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng không lừa được ta. Thiên Hồ đại yêu hoàng đời trước. Trong tất cả hoàng giả chỉ bài danh phía sau, mà ngươi bây giờ đã sớm trở thành người chủ trì tổ đình, tư tâm của ngươi tất cả đều là vì bản thân. Dù tương lai ngươi có thể để yêu tinh đại lục trở thành thần giới, vậy, ngươi cũng là trưởng khống giả, đúng chứ? Hơn nữa, muốn trở thành thần giới dễ vậy sao? Muốn đối kháng với ý chí vũ trụ thì phải trả giá lớn như thế nào? Thiên Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, cho nên ngươi muốn phá hủy tất cả. Việc ngươi làm bây giờ chính là muốn chống lại toàn bộ tổ đình, dù các hoàng giả khác có ở đây, ai sẽ ủng hộ ngươi? Ai sẽ giúp ngươi? Tổ đình bị hủy diệt, số mệnh của yêu quái tộc và tinh quái tộc cũng bị hủy, đây chính là những gì ngươi muốn thấy sao? Thủy Tinh đại yêu hoàng lạnh nhạt nói, ta là một con rồng sắp chết, đâu quản hồng thủy ngập trời. Đừng nói nhiều nữa, xem một chút hôm nay ngươi có thể ngăn cản mọi thứ trước mắt không? Vừa nói, nàng hư không sải bước ra. Đi đến chỗ Thiên Hồ đại yêu hoàng. Thiên Hồ đại yêu hoàng biến sắc. Trên người hào quang màu trắng lập lòe, lập tức, hắc bạch song sắc luân chuyển quanh người, chính là lưỡng cực lĩnh vực mà Đường Tam quen thuộc. Bản thân hắn không giỏi chiến đấu, mà vị trước mặt lại là đương kim đệ nhất hoàng giả, là Thủy Tinh đại yêu hoàng cường đại nhất, sao có thể không e ngại đây? Đấu La đại lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 740. Tâm tình phức tạp của Thủy Tinh. Tuy rằng bằng vào khống chế số mệnh, Thiên Hồ đại yêu hoàng hầu như không sợ bất kỳ hoàng giả nào, nhất là còn ở trong phạm vi thánh sơn của mình. Nhưng ngoại lệ duy nhất là Thủy Tinh đại yêu hoàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến hiện tại, hắn vẫn xếp sau Thủy Tinh đại yêu hoàng. Thủy Tinh đại yêu hoàng có năng lực phục chế, cơ bản là không sợ hắn khống chế số mệnh. Tuy rằng không thể phục chế lại may mắn, nhưng có thể ngăn cách may mắn. Khi Thủy Tinh đại yêu hoàng phục chế huyết mạch chi lực của Thiên Hồ đại yêu hoàng thì dù không thể phục chế hoàn toàn nhưng có thể khiến năng lực của hắn mất đi hiệu lực trên người mình. Mà Thủy Tinh đại yêu hoàng có thể đồng thời phục chế ít nhất 3 loại huyết mạch. Trong tất cả các hoàng giả, cũng chỉ có nàng mới có thực lực ghế chết Thiên Hồ đại yêu hoàng. Đây cũng là nguyên nhân khi nhìn thấy nàng,